Nạp thiếp ký 3, chương 344, chương 344, Mạnh phủ tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn Hạ Phượng Nghi vội vàng đứng dậy cho Mạnh Thiên Sở hành lễ. Mạnh Thiên Sở mở nói. Không cần, các ngươi hẳn là để cho Tin Lành nghỉ ngơi thật tốt mới là. Không nên vốn đến nàng trong phòng tới quấy rầy nàng. Tả Giai Âm cười cười. Nói, lão gia. Không nên trách đại phu nhân các nàng. Là Tin Lành buồn bực được sợ. Cho nên làm cho các nàng tới đây theo theo Tin Lành. Làm sao ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Chúng tôi còn nói ngươi đại khái lại muốn uống đến lạc đính đại say mới bằng lòng về nhà đây. Hạ Phượng Nghi các nàng vừa nghe tất cả cũng nở nụ cười. Hạ Phượng Nghi vội vàng tiến lên kéo Mạnh Thiên Sở ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở nói. Không ngồi. Tôi gấp trở về. Chính là muốn nói cho các ngươi biết. Trong nhà một lát muốn tới khách nhân. Cho các ngươi chuẩn bị một chút. Nhất là Phi Yến. Khách nhân chỉ rõ muốn ăn ngươi làm ăn vặt điểm tâm nhỏ. Phi Yến biết điều cười một tiếng. Chớp chớp của mình mắt to. Nói. Làm liền làm nha. Lão gia ngài cần gì phải tự mình trở lại. Tìm người trở lại nói một tiếng là được. Mạnh Thiên Sở. Không phải bình thường khách nhân. Đại khái là nhà chúng tôi tới lớn nhất khách nhân. Hạ Phượng dụng cụ. So với kia Tô Âm phẩm cẩm y vệ chỉ huy sứ quan còn muốn lớn hơn sao? Mạnh Thiên Sở trịnh trọng gật gật đầu. Hạ Phượng Nghi vừa nghe. Lập tức đứng dậy. Vẻ mặt cũng nghiêm túc rất nhiều. Tiểu Tâm rực rực nói. Ngày Sở, người không phải là nói giỡn à, từ vị cũng đã là Tô Âm phẩm. Còn có ai à, Tả Giai Âm suy nghĩ một chút. Cho nên nói, Phượng Nghi tỷ tỷ, xem ra ngài cùng Phi Yến muội muội thật đúng là được vội vàng đi chuẩn bị. Nếu như Tin Lành không đoán sai, hẳn là vệ quốc công thành tử nghĩa thành đại nhân muốn hôn gặp Hàn Xá. Ôn Nhu vừa nghe, cũng phủi đất đứng dậy, lôi kéo Phi Yến cùng Hạ Phượng Nghi đã. Vừa đi vừa nói chuyện nói, đây chính là tốt cật miệng mà. Tôi từ trước ở kinh thành lúc sau thường nghe thúc thúc tôi cùng cha nói đến. Hắn không khỏi thích ăn. Còn thích mình làm đây. Chúng tôi vội vàng đi chuẩn bị đi. Đúng rồi. Ngày Sở. Thành đại nhân một người tới sao? Cần muốn chúng tôi chuẩn bị những thứ gì đây? Mạnh Thiên Sở xem qua Tả Tin Lành. Phát hiện nàng thật giống như thật là chân không bước ra khỏi nhà là được biết được chuyện thiên hạ một loại. Chính hắn một Tô Âm phu nhân thật sự là thật lợi hại. Mạnh Thiên Sở, cái này ba người các ngươi phu nhân sẽ phải hào hào mà động não. Người đã cũng biết kia thành đại nhân thích ăn. Hơn nữa mình cũng có ham mê xuống bếp làm. Chính các ngươi nghĩ biện pháp. Các ngươi biết tôi chỉ ăn ngon. Nhưng cũng không biết làm sao làm. Cái này Phi Yến hẳn là không vấn đề a, tôi tin tưởng ngươi cửa. Bọn họ đại khái muốn tới. Hạ Phượng Nghi các nàng đi tới cửa, vừa ngừng lại, Phi Yến nói, bọn họ, có rất nhiều người sao? Mạnh Thiên Sở, Trư Thành Đại Nhân, còn có Trừng Bố Chính Sứ Tống Viễn Kiều cùng Giản Ký, còn có Chi Phủ Kha Cán, còn có Từ Vị, Từ Mã Nho đã cùng tôi cùng nhau trước trở lại, hiện tại ở đại sảnh nghỉ ngơi. Phượng dụng cụ ngươi đi chào hỏi xuống, tôi ở Tin Lành nơi này nghỉ ngơi một lát. Bọn họ tới, tôi trở ra, Ôn Nhu miệng đã thành một không hình dáng. Hạ Phượng Nghi nói, xem ra chúng tôi cái này sư gia phủ hôm nay đem Hàng Châu lớn nhất mấy quan cũng mời tới. Thật là không được, Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi các nàng ba gấp gáp tiêu sái. Mình đi tới bên giường ngồi xuống, Tả Giai Âm đưa tay đi lấy kháo điếm. Mạnh Thiên Sở thấy, vội vàng giành chiếc cầm ở trên tay. Sau đó để ở sau lưng mình bụp lên chi rồi nói ra. Người hiện tại thân thể còn không tốt. Không nên dùng sức. Tả Giai Âm Ôn Nhu gật gật đầu. Hướng Mạnh Thiên Sở trên người nhích lại gần. Mạnh Thiên Sở đem thân thể để địa một chút. Sau đó đem Tả Giai Âm đầu để ở trên bụng của mình. Tin Lành. Làm sao ngươi biết là thành đại nhân muốn tới? Tôi đoán a, ngươi không tôi là Vũ Linh Thiên Sư tôi sẽ coi là sao? Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng mà trà sát cạo Tả Giai Âm địa lỗ mũi. Trìu mến nói, không cho cùng tôi nghịch ngợm. tôi liền phát hiện ngươi biết rất nhiều chuyện cũng không nói cho tướng công của ngươi tôi. Xem ra là tôi không đánh của ngươi tiểu thí thí. Ngươi đều tính tình muốn ngất trời muốn lên phòng. Tả Giai âm hì hì cười một tiếng. Đưa tay đặt ở Mạnh Thiên Sở địa trong lòng bàn tay. Mạnh Thiên Sở cẩn thận vuốt ve. Sau đó bên trái Tin Lành trên trán hôn. Tả Tin Lành, thật ra thì Thành đại nhân thật đúng là đoán được. Ngươi nghĩ từ vị chỉ huy sứ đã là tô âm phẩm. Từ quan chức thượng nói. Mặc dù còn có chừng bố chính sứ. Nhưng Giản Kỳ cùng Tống Viễn Kiều một thích rượu một sợ lão bà. Duy chỉ có không nghe nói xong cật. Nhưng Thành Tử Nghĩa không giống với lúc trước. Hắn quan ở cực phẩm. Vệ quốc công là từ nhất phẩm tước vị. Hơn nữa còn là mân chiết tổng đốc. Hẳn là hắn so với bọn hắn người nào quan cũng phải lớn hơn. Cho nên, tôi đã đoán là hắn. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm phân tích địa cũng có đạo lý. Đã nói, kia Thành đại nhân cho dù ngươi đã đoán đúng. Nhưng từ vị chỉ huy sứ ngươi giải thích thế nào? Tả Giai Âm cười khanh khách. Mạnh Thiên Sở nói, không cho phép ngươi ăn quỵt a, biết ngươi thân thể không tốt. Tôi không thể cong ngươi ngứa. Cẩn thận tướng công của ngươi ký sổ. Đợi đến ngươi đã khỏe tôi nữa cùng tính một lượt lời của. Sợ ngươi eo thon nhỏ không chịu nổi của tôi cong nga. Nói xong, vươn ra tay để làm ra muốn gãi ngứa dương tư thế. Tả Giai Âm thấy thế. Vội vàng cầu xin tha thứ. Đi, làm như tôi sợ ngươi. Có được hay không? Vậy ngươi vội vàng nói cho tôi biết. Thật ra thì tôi cũng vậy ở sinh đồng cẩn ngày thứ nhất biết được. Cũng thông qua Hàng Châu Cẩm Y vệ địa người nói cho tôi biết. Tôi mới biết được, tôi không gặp ra cửa. Ngươi từ đâu biết được? Tả Giai Âm mở trừng hai mắt, cười quỷ dị cười, nói, cái này tôi thật đúng là không thể nói cho ngươi biết. Bí mật, đừng hỏi tôi, ngươi chính là cong chết ngươi tô ầm phu nhân. Tôi cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Mạnh Thiên Sở gật Tả Giai Âm địa lỗ mũi. Nói, tôi chính là biết ngươi có tin vịt. Bất quá ngươi không nói tôi cũng vậy sẽ hỏi. Tạ ơn tạ tướng công. Thật cảm tạ lão gia. Bất quá ngươi phải nói cho tôi nghe một chút đi này Thành Tử Nghĩa còn có Tư Mã Nho là chuyện gì xảy ra tình a? Làm sao trong lúc nhất thời hết thảy cũng hướng nhà chúng tôi tới. Tả Giai Âm nói. Ngày sở. Ngươi thật làm của ngươi Tin Lành là thần tiên a? Tôi chỉ lược đồng kinh dịch bát quái mạng để ý thôi. Về phần luyện đan ngươi cũng biết đến. Tôi không nói nhiều. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt thất vọng bộ dạng. Có chút không đành lòng. Đã nói. Thật ra thì những người này tất cả đều là người. Không gì tốt nghiên cứu. Tư Mã Nho biểu hiện rất rõ ràng a, nghĩ nói trước xếp hàng cho ngươi nịnh nọt a. Về phần. Đợi một chút. Tin Lành. Lời này của ngươi tôi liền không rõ. Nếu nói là của tôi tô ầm phu nhân thấy rõ. Liệu sự như thần tôi là được chứng kiến. Nhưng ngươi nói kia Tư Mã Nho đường đường một hồng lư tự ít khanh. Chức quan mặc dù không kịp Thành Tử Nghĩa người như vậy. Nhưng là tuyệt đối không cần thiết cho tôi một sư gia nịnh nọt sao. Tả Giai Âm cười không đáp. Chỉ nhìn sâu Mạnh Thiên Sở. Lấy tay nhẹ nhàng mà ở Mạnh Thiên Sở đích tay thượng vỗ vỗ. Nói. Đi. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Thành đại nhân bọn họ đại khái cũng nên đến. Ngươi không cần chờ đến già gì đầu tới la lại đi lộ ra vẻ thất lễ. Chúng tôi có khi là thời gian nói cái này. Ngươi trước đi đi. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm cũng có chút mỏi mệt. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. Bên trái Tin Lành trên cái miệng nhỏ nhắn hôn. Được. Ngươi nghỉ ngơi đi. Chờ tôi đưa đi những thứ này quan lão ra cửa. Tôi nữa tới tìm ngươi. Không. Hay là ngày mai tới thăm ngươi đi. Thật giống như sẽ phải trời tối. Ngươi cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Đợi lát nữa ăn đồ. Nhớ được uống thuốc. Biết không? Tả Giai Âm nghe lời gật đầu. Nói. Đi đi. Tả Giai Âm nhìn Mạnh Thiên Sở đi ra cửa đi. Không khỏi sờ mới vừa rồi Mạnh Thiên Sở hôn qua địa phương. Chỗ. Lúc này bà Vũ ôm hài tử đi đến. Tô ầm phu nhân. Tôi nhìn thấy lão gia rời đi. Tả Giai Âm gật đầu. Bà Vũ đi tới Tả Giai Âm bên giường. Tả Giai Âm này mới phát hiện hài tử đã ngủ. Bà Vú cẩn thận đem hài tử đặt ở Tả Giai Âm địa bên cạnh. Sau đó đem Tiểu Nhung thảm che ở hài tử tã lót thượng. Hài tử bây giờ còn nhỏ, cho nên vẫn không thể rời đi tã lót. Tả Tin Lành, mẹ kế, người đi ăn cơm sao? Không cần phải để ý đến tôi. Tôi hơi mệt chút, nghỉ một lát thôi. Bà Vú gật đầu, nói, tôi đây đi trước. Cẩn Ma đại khái còn muốn ngủ lấy hai canh giờ. Tôi nghĩ cho ngài nói một tiếng. Tôi về nhà một chuyến. Nhất định đuổi ở Cẩn Ma tỉnh lúc sau trở lại. Đi đi, đừng lo lắng. Còn có bọn nha hoàn chiếu khán. Đi, tôi đi. Nha hoàn đang ở cửa nhìn. Tả Giai Âm nhẹ nhàng phất phất tay. Bà Vú liền đi ra ngoài. Tả Giai Âm nằm ở trên giường nhưng chậm chạp không thể ngủ. Nhi tử còn bên cạnh nằm ngủ được rất thơm. Bởi vì cả người ở trong tã lót, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một tờ phấn đô đô địa khuôn mặt nhỏ nhắn cùng một đôi tay nhỏ bé. Đều đều tiếng hít thở để cho Tả Giai Âm không khỏi thời gian dài nhìn hài tử. Tựa hồ một khắc cũng không nỡ từ hài tử trên người rời đi. Nha hoàn ở cửa nhẹ nói. Tô Ẩm phu nhân, ngài ngủ thiếp đi sao? Không, vào đi. Nha hoàn đi tới trước giường, nhẹ nhàng vén lên màn, cung kính nói, tới giờ uống thuốc rồi. Tô Ẩm phu nhân, Tả Giai Âm nhíu mày, nói, còn muốn ăn thời gian bao lâu à, thật là khổ. Thật không nên ăn, này nha hoàn một mực Tả Giai Âm bên cạnh thiếp thân hầu hạ. Cho nên liền làm dịu nói, Tô Ẩm phu nhân, tự nhiên so sánh với nô tỳ hiểu y thuật nhiều lắm. Biết thuốc đắng giã tật đạo lý. Thân thể của ngài nhất định phải uống thuốc mới có thể tốt. Nô tỳ cũng đau lòng ngài. Nhưng ngài không uống thuốc. Thân thể là tốt rồi không được. Tả Giai Âm thở dài một hơi. Nói. Được. Ăn ăn đi. Mạnh Thiên Sở bên này mới vừa đi tới tiền viện. Còn không quá tròi nghỉ mát. Chỉ nghe thấy lão Hà Đầu ở cửa kêu lên. Lão gia, có khách nhân đến. Mạnh Thiên Sở không khỏi nhịn không được bật cười lên. Xem ra chính mình này Tô Ẩm phu nhân thật đúng là thần tiên. Nói như thế nào cái gì chính là cái gì đây. Nghĩ đây không khỏi tăng nhanh nện bước. Thành Tử Nghĩa chờ đi xuống xe ngựa. Đầu tiên ánh vào vị này thành đại nhân mi mắt đúng là cửa địa một đôi uy vũ cẩm thạch sư tử bằng đá. Ngẩng đầu nhìn lên. Trên cửa treo một khối trường biển. Nước sơn đen viền vàng trung gian. Ở giữa hai cái chữ to, Mạnh Phủ, Thành Tử Nghĩa kêu lên Từ Vị, chỉ kia biển, không mở miệng nói chuyện. Từ Vị vội vàng nói, này biển cũng không hiền đệ gây nên, mà là hắn nhị phu nhân thúc thúc tặng cho. Mạnh Thiên Sở nhị phu nhân thúc thúc là ai? Thành Tử Nghĩa nghi ngờ hỏi. Từ Vị hiểu Thành Tử Nghĩa ý tứ, dựa theo đại danh luật lệ, vô quan không phẩm trật thứ dân. Chẳng những phòng ốc địa quy cách có hạn chế, hơn nữa trên cửa là tuyệt đối không thể đeo biển sương. Phủ, Từ Vị đi tới Thành Tử Nghĩa bên người nhỏ giọng nói nhỏ mấy câu. Thành Tử Nghĩa vẻ mặt thật là kinh ngạc, sau khi nghe xong gật đầu, Giản Kỳ đi tiến lên đây nói. Thành đại nhân cùng Từ đại nhân đang nói gì đấy? Thành Tử Nghĩa cười nhạt, nói. Đang suy nghĩ này Mạnh Thiên Sở cho mấy người chúng tôi người chuẩn bị cái gì ăn ngon. Giản Kỳ hội ý cười một tiếng. Tự nhiên hiểu được bọn họ nói cùng buổi tối cơm tối không quan hệ. Bất quá người tôi nếu không nên nói. Mình cần gì hỏi nữa đây. Cho nên đánh mấy tiếng ha ha. Liền hướng phía trước đi tới. Mạnh Thiên Sở đi tới cửa. Thấy Giản Kỳ đi tuốt ở đằng trước. Những người khác ở phía sau trước sau không đồng nhất theo sát. Mình vội vàng khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Giản Kỳ, Mạnh sư ra tòa nhà thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt a, chỉ phía ngoài cái này bộ dáng cũng đã có thể so với Tô Âm phẩm trở lên quan viên phủ đệ. Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay nói. Bất quá là vãn sinh đem từ trước cũ tòa nhà một lần nữa may lại một chút. Nơi nào có thể cùng quản gia phủ đệ so sánh với. Giản đại nhân xin, lúc này Hạ Phượng Dụng cụ, Ôn Nhu cũng thịnh trang xuất hiện ở cửa, khom người mỉm cười đứng ở một bên. Giản Kỳ là ra mắt Ôn Nhu, hai vị phu nhân đi lên trước, cung kính địa cho Giản Kỳ nói một tiếng vạn phúc. Giản Kỳ, Ôn Nhu tiểu thư, không, hôm nay nên là nhị phu nhân. Nhiều ngày không thấy được a, bầy Giản đại nhân phúc. Ôn Nhu mọi chuyện đều tốt. Đây là nhà tôi đại phu nhân. Giản Kỳ xem qua Hạ Phượng dụng cụ. Tướng mạo tuy nói cũng ôn nhu không phân cao thấp, cũng tuyệt sắc giai nhân, nhưng nhiều vài phần đoan trang cùng đại khí. Nói vậy cũng nhà ai đại gia khuê tú. Mạnh Thiên Sở tiểu tử này thật là có phúc khí rất. Hạ Phượng nghi vội vàng thi lễ. Giản Kỳ cười không nói gì. Đi vào cửa đi. Thành Tử Nghĩa đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Vỗ vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai. Nói, hôm nay thật là cực khổ ngươi. Mạnh Thiên Sở, Thành đại nhân thật là quá khách khí. Bất quá chính là một chút tiểu gia chút thức ăn. Ngài nể mặt, cũng tôi Mạnh Thiên Sở kịp cả nhà vinh hạnh. Thành Tử Nghĩa cười lên ha hả. Nhìn thấy cửa đứng hai xinh đẹp giai nhân. Nhỏ giọng nói, bên trái cái kia xuyên. Thấu đỏ tươi sắc quần áo cô gái là của ngươi đại phu nhân sao? Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn lại quả nhiên là Hạ Phượng dụng cụ. Cho nên nói, đại nhân như thế nào biết được? Thành Tử Nghĩa sờ sờ của mình chòm râu. Nói, cảm giác mà thôi. Mạnh Thiên Sở cười đem Thành Tử Nghĩa cùng Tống Viễn Kiều. Kha Càn nghênh đến trước cửa. Hạ Phượng nghi hòa tả giai âm đầu tiên là cho bọn hắn nói vạn phúc. Sau đó đưa bọn họ nghênh vào cửa đi. Mạnh Thiên Sở đã nghĩ. Mới vừa rồi tả giai âm mới được Tử Nghĩa sẽ đến. Đó là dựa vào đoán. Hôm nay Thành Tử Nghĩa dùng là cảm giác. Xem ra bên cạnh cũng cao nhân a, cách chương.